Chương 2092, Sở Thiên Hữu, nên làm cái gì? 1. Bà bối, thật sự là đa tạ ngươi tới cứu mẫu thân. Nhưng mà, Mộ Nhan tâm vừa buông xuống một nửa, đột nhiên một cái tay đặt tại nàng phần gáy. Mộ Nhan kêu đau một tiếng, tức giận đến mặt đỏ dần. Đế Minh Quyết cái này hỗn đản, là chó sao thế mà cắn nàng. Đừng tưởng rằng chỉ tính như vậy. Nhan Nhan, ta không đổi, những này sổ sách, chờ chúng ta sau khi kết hôn, từng cái chậm rãi tính. Mộ Nhan cứng đờ. Nàng hiện tại đổi ý không làm cực vực nữ chủ nhân còn kịp sao? Đế Minh Quyết ánh mắt yếu ớt nhìn xem nàng, dám đổi ý, bổn quân liền đem ngươi trói lại, để ngươi cả một đời đều chạy không được. Mộ Nhan, tiểu bảo nháy mắt mấy cái, ta là tiểu hài tử, ta cái gì đều nghe không hiểu. Ba hồng hoang tháp tại Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết rời đi về sau, liền trực tiếp đem nhân tất cả đều đuổi ra ngoài. Sở Thiên Hữu lảo đảo lấy đi ra ngoài tháp, liền thấy hai cái hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn không người cúi đầu, thế tử, hầu gia xin ngài trở về. Nói mặc dù là kính ngữ, nhưng hai người lại ẩn ẩn hiện lên giáp công chi thế, ngăn chặn hắn tất cả đường đi. Sở Thiên Hữu tự rêu cười một tiếng, lạnh lùng nói, thật đúng là nóng vội a, ta chẳng lẽ còn có thế chạy ra lòng bàn tay của hắn không thành. Đi thôi. Hai người lập tức một trái một phải đứng sau lưng Sở Thiên Hữu, một người trong đó giơ tay lên, một chiếc phi thuyền lập tức lơ lửng tại không trung. Người này lại nhìn đoạn mất một cái tay Tống trưởng lão một chút, Tống trưởng lão run run một lần, nơm nớp lo sợ đi qua. Sở Thiên Hữu đang muốn bên trên phi thuyền, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến đoạn Văn Bân mấy người thanh âm. Đội trưởng Sở lão đại Sở Thiên Hữu thân thể cứng đờ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nói giọng khàn khàn, thật xin lỗi, ta không có tư cách làm đội trưởng của các ngươi. Là ta để Kỳ Lân đội hổ thẹn. Mộ Dung Tuyết mắt đục đỏ ngầu, muốn xông lên phía trước níu lại và táo của hắn, lại bị Định Quốc hầu phái tới hai cái tu sĩ ngăn lại. Đội trưởng, đây rốt cuộc là cái gì a? Mộ Dung Tuyết mất khống chế hô to, đối với ngươi mà nói, Huyền Thiên Châu cứ như vậy có trọng yếu không trọng yếu đến ngươi liên tôn nghiêm, lương chi cũng không cần ngươi, thật là chúng ta quen biết. Đội trưởng sao? Đoạn Văn Bân cũng tới trước một bước, nhìn hai cái hắc y hệ nhân một chút, cắn răng nói, đội trưởng, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi khổ a, nói cho chúng ta biết có được hay không, bất kỳ cái gì sự tình, ta đều có thể giúp các ngươi cùng một chỗ. Giải quyết ta đúng vậy à, đội trưởng, coi như chúng ta năng lực không đủ, còn có chúng ta gia tộc A, ngươi một ngày là lão đại của chúng ta, cả một đời đều là lão đại của chúng ta. Mộ Dung Tuyết cắn răng, gàn từng chữ, Sở Thiên Hữu, ngươi nói có lỗi với chúng ta, ít nhất phải để chúng ta biết. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Trong lòng ta Kỳ Lân đội đội trưởng là đỉnh thiên lập địa nam tử, mà không phải mạo danh thay thế người khác tiểu nhân vô sỉ. Sở Thiên Hữu nhắm lại mắt, đem đáy mắt chua xót nóng ướt đều chớp trở về. Nếu như có thể, ta hy vọng kiếp sau có thể cùng các ngươi lại làm đồng đội. Nói xong câu đó, Sở Thiên Hữu trực tiếp nhảy lên phi thuyền. Tại Mộ Dung Tuyết bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, phi thuyền đã như tên rời cung bay ra ngoài. Định Quốc hầu phủ. Lời vừa rồi, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa? Sở Thiên Hữu mặt không thay đổi rủ xuống đôi mắt, thản nhiên nói, Huyền Thiên Châu tại chính thức Diệp Lương Thần trên tay, vĩnh viễn QNZ không cầm về được. Sở Tân Viêm hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, thân thể bởi vì cực kỳ tức giận mà khẽ run lên. Thấu chương xong.